Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thiền lẩm bẩm một mình một vở kịch, cô không hề biến mất với thân thể trở nên trong suốt, nến hồn cũng không tắt ngấm như họ tưởng. Sau khi nghe xong vở kịch cuối cùng, Trung Thiền đẩy xe lăn rời đi. Trên đường đi, cô lần đầu tiên từ chối sự giúp đỡ của chồng, đầu cúi thấp, mái tóc đen dài mượt mà trượt qua vành tai, che khuất vẻ mặt của cô. Anh đừng đi theo em vội, giọng Trung Thiền bình thản. Lục Dư Bạch sững sờ tại chỗ, anh muốn mở miệng giải thích nhưng lại sợ lời giải thích của mình sẽ gây tổn thương gấp đôi cho vợ. Cố gắng hết sức kiềm chế sự thôi thúc muốn giữ cô lại, nhìn cô xoay bánh xe lăn, từ từ đi vào tòa chung cư. Trước khi bóng lưng cô biến mất, anh mới cất bước theo sau, giữ một khoảng cách không gần không xa với cô. Vợ anh đi thang máy lên tầng 4, Lục Dư Bạch đi cầu thang bộ, chạy nhanh lên tầng 4, nghe thấy tiếng tinh của cửa thang máy mở ra, vợ anh bước ra, đẩy xe lăn về nhà. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Lục Dư Bạch nhìn cánh cửa đóng chặt, cả trái tim chìm xuống đáy vực, tơ máu trong đáy mắt cuộn trào như thủy triều, con ngươi đen như mực điên cuồng đảo trong hốc mắt, tựa như một cỗ máy hỏng hóc. Cảm xúc của anh đang trên bờ vực sụp đổ, chính sự chấp niệm và tình yêu bệnh hát, quản của Lục Dư Bạch đã giam cầm vợ mình ở nơi này. Anh trải qua nỗi đau của vô số vòng lặp, còn vợ anh thì phải dần dần khám phá ra sự thật trong những vòng lặp bất tận ấy, để rồi đánh mất đi hy vọng sống. Sự dây dưa không dứt này, đối với vợ anh chẳng qua chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ của cô mà thôi. Còn anh, chính là kẻ đầu sỏ gây ra nỗi đau khổ cho vợ mình. Vì vậy, khi vợ anh cách một cánh cửa không cách âm lắm, giọng nghẹn ngào, nức nở hỏi anh, Lục Dư Bạch không thốt nên lời. Em đã chết rồi, vẫn chưa đủ để chuộc tội cho anh trai anh sao? Từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh, dày đặc, Lục Dư Bạch gần như nghẹt thở. Anh không thể giải thích, những việc anh làm đã không còn tư cách để mong cô tha thứ. Ngay từ đầu anh đã sai rồi, Lục Dư Bạch tự cho rằng mình đang báo thù, nhưng từ đầu đến cuối, đó chẳng qua chỉ là để thỏa mãn lòng ích kỷ của anh. Anh khuỵu hai chân xuống đất một cách yếu ớt. Đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ, trái tim như ngâm trong dung dịch axit đậm đặc, co rúm người nép vào cánh cửa. Càng giống một con chó hoang bị chủ bỏ rơi ngoài cửa. Trong hành lang, Hoa Duyệt lén nhìn thấy cảnh này, ra hiệu cho Tề Hà lên lầu. Về đến phòng, Tề Hà trợn mắt há mồm nói, không ngờ trùm phó bản cũng có lúc, bộ dạng đó mà chụp ảnh đăng lên, chắc không ai tin. Hoa Duyệt lườm cậu ta một cái, cảnh cáo, lời nào nên nói. Lời nào không, không cần tôi phải dạy lại cậu chứ. Đây là phó bản tán về trùm chỉ có một kết cục. Tuy rằng bây giờ mạng sống của họ tạm thời được giữ lại, nhưng nếu nữ chủ nhân biến mất, mọi thứ yên bình sẽ tan thành mây khói. Lý do Hoa Duyệt dàn dựng vở kịch đó cho nữ chủ nhân xem, ngoài việc hé lộ sự thật cho cô ấy bằng hình thức kinh kịch, còn là vì, cho dù là vợ chồng, sống mãi trong dối trá sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Hy vọng nữ chủ nhân có thể hiểu ra điều này. Một tuần trôi qua, Lục Dư Bạch vẫn co ro như một con chó hoang trước cửa. Cánh cửa đó vẫn không hề mở ra, và vợ anh cũng không nói chuyện với anh thêm một lời nào nữa. Nhưng tin tốt là, trong khoảng thời gian này, nến hồn của vợ anh tuy thỉnh thoảng chập chờn nhưng chưa bao giờ tắt ngấm. Trong nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thiền sẽ không muốn chết nữa. Trước đây cô chưa bao giờ sống vì bản thân. Luôn sống trong bóng ma tội lỗi của bố, cảm thấy mình đáng phải chịu tội, dòng máu tội lỗi chảy trong người cũng không nên được sống hạnh phúc trên thế giới này. Thực ra vở kịch mà Hoa Duyệt dàn dựng chỉ là ngòi nổ, Trung Thiền vào lúc hồn phách tan biến lần trước, đã nghe thấy lời thú nhận của chồng, biết được toàn bộ sự thật. Khi vòng lặp bắt đầu lại, cô đã quên đi đoạn ký ức đó, nhưng sau khi xem xong vở kịch ký ức lại ùa về. Trại trẻ mồ côi nơi cô được nhận nuôi đã bị chồng cô mua lại, và những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của cô đều bị anh ta nhìn thấy hết. Kể cả việc cô bị cắt cụt chân cũng có sự thúc đẩy của anh ta. Trung Thiền không bao giờ ngờ được người chồng luôn đối xử tốt với mình lại che giấu một bộ mặt khác. Quả nhiên, ông trời sẽ không bao giờ chiếu cố cô. Không ai thực sự yêu cô. Tất cả những gì cô hy vọng đều là mơ mộng hão huyền. Trung Thiền đã nghĩ thông suốt điều này và đã từng muốn chết đi. Cô quá mệt mỏi rồi, Dù là sống hay sau khi chết, cô đều chưa từng sống vì bản thân một lần nào, đã sống mà không còn là chính mình. Vì vậy cô lại không muốn chết nữa. Lần này Trung Thiện muốn sống vì chính mình. Trong nhà thực ra cũng không có gì nhiều để thu dọn. Trung Thiện dùng vali gói ghém vài bộ quần áo của mình, lấy ra những cuốn sách kinh kịch được giấu dưới gầm giường xếp chung vào, hành trang gọn nhẹ, rồi mở cửa nhà. Cô không thèm nhìn người đàn ông đang co ro bên cửa, khi đẩy xe lăn qua anh ta thì dừng lại, nói. Đừng theo em, Lục Dư Bạch nhìn thấy chiếc túi trong lòng cô, loạng choạng đứng dậy muốn nói gì đó, khóe mắt chợt thấy đôi mắt vợ mình không còn vẻ u ám vô hồn như trước mà ánh lên một tia sáng, rực rỡ và đáng kinh ngạc. Đó là ánh hào quang mà anh chỉ có thể nhìn thấy khi cô hát kinh kịch. Giọng Lục Dư Bạch khàn đặc, run rẩy nói. Được, có gì cần anh giúp? Anh còn chưa nói hết lời Trung Thiện đã lắc đầu ngắt lời. Em không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nói xong cô đẩy xe lăn vào thang máy rồi biến mất khỏi tầm mắt anh. Lục Dư Bạch đứng một mình tại chỗ, cái bóng cao lớn đổ dài méo mó trên tường. Hoa Duyệt nấp sau bức tường ra hiệu cho Tề Hà xuống lầu. Hoa Duyệt vừa xuống lầu vừa nói, nữ chủ nhân đã vượt qua được rồi, đây là chuyện tốt. Tề Hà không nhịn được tò mò hỏi, bọn họ đang ly hôn sao? Nếu họ ly hôn thì sao? Chúng ta còn có thể rời khỏi đây không? Vừa dứt lời, một bàn tay quỷ đã nắm lấy chân cậu ta, cả người chúi về phía trước, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Hoa Duyệt kịp thời đỡ lấy cậu ta. Cô trừng mắt nhìn cậu ta nói, tôi đã nói đừng nói bậy. Nữ chủ nhân chọn rời đi nhưng không có nghĩa là không còn yêu trùm phó bản. Tề Hà sợ hãi đến mức tim đập chân run, đã có một bài học, liên tục gật đầu. Trung Thiện tìm một tòa nhà chung cư cách tòa chung cư cũ hơi xa một chút trong khu, tìm một căn phòng trống ở tầng 1 để ở. Cô dùng thân thể yếu ớt của mình dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, sau đó lấy ra bộ trang phục biểu diễn mà cô đã dành dụm tiền làm thêm để mua rồi mặc vào. Quá trình này không hề dễ dàng. Cô giống như một đứa trẻ đang tập nói, nếu khó quá thì cô sẽ từ từ làm, một tiếng không được thì cô sẽ dành hai tiếng. Cô rất kiên nhẫn, và bây giờ thứ cô không thiếu nhất chính là thời gian. Trong nhà có tivi, cô bật chương trình kinh kịch lên, Trung Thiện sau khi luyện giọng xong thì ngồi trên sofa nghe kinh kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về những động tĩnh bên ngoài, cô giả vờ như không nghe thấy. Lục Dư Bạch giống như một tên trộm. Ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm. Khi nhìn thấy vợ mình dùng sức lực của bản thân để dọn dẹp vệ sinh, trèo lên trèo xuống xe lăn, mệt đến mức nằm vật ra đất mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không bỏ cuộc, thân thể yếu ớt nhưng tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ, tâm trạng Lục Dư Bạch vô cùng phức tạp. Đã mấy lần anh suýt không nhịn được mà xông vào, nhưng vợ anh kiên cường và mạnh mẽ hơn anh tưởng, luôn có thể tự mình đứng dậy. Tim Lục Dư Bạch như bị dao cắt. Mỗi khi nhìn cô mệt đến mức không mùi dậy nổi, cả lồng ngực như bị vô số sợi chỉ xuyên kim kéo căng đau đớn. Anh rất rõ, ý của cô khi nói không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, là cô muốn tự mình sống một lần, không muốn dựa dẫm vào người khác, cũng là sống vì chính mình. Cô không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không hề tỏ ra mạnh mẽ, cô có thể làm được, cho dù mất đi đôi chân cô vẫn làm được. Kế hoạch của Lục Dư Bạch đã thất bại ngay từ đầu. Dù đả kích có đáng sợ đến đâu cô đều có thể chịu đựng và đối mặt. Mà anh mới là kẻ thất bại. Lục Dư Bạch nép vào khe cửa, như một con chó ngửi hơi thở của vợ bên trong, từ từ ngồi xuống, chút ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe cửa chiếu vào đáy mắt anh. Chỉ vậy thôi, anh cũng cảm thấy một sự mãn nguyện chưa từng có. Anh không còn phải sợ vợ rời xa mình nữa, cho dù cô không muốn gặp anh. Lục Dư Bạch chỉ như một con chuột sống dưới cống rãnh. Lén nhìn vợ mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cách chương.